tiếc thương cùng rồi. Ôi xa cách từ đây, đớn đau đau đớn nào ai hay. Xin mến sao đời em được vui với duyên tình ai. Anh không trách gì đâu, có chăng anh trách đời riêng anh không giữ em dài lâu. Ngày đó còn nhau ai ân mơ mộng ngàn sao, bây giờ hết rồi em về vui bên ấy. Người đó và tôi chung trời cách nhau mấy đời. Người đó.